Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 480, bất tử bất diệt, góc truyện audio.com. Ồ, cảm ứng được màn hào quang quanh thân Trần Hạo tản mát ra khí tức, Bách Lý Ngưng Băng bỗng nhiên mở mắt. Bất diệt ý chí lại mạnh như thế, chẳng lẽ Phương Hàn Đông chiếm ưu thế tuyệt đối? Cái này hoàn toàn ra ngoài Bách Lý Ngưng Băng đoán trước. Phải biết rằng nàng sở dĩ dùng giao tình của ông ngoại cùng Nguyên Như Thiên Tôn đi vào nơi này, tuyệt đối không phải ở mặt ngoài nói đơn giản như vậy. Dù sao, đơn thuần bằng vào lĩnh ngộ khí tức trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Sở dĩ đến, đó là lo lắng người thắng cuối cùng sẽ là Trần Hạo. Nếu là như vậy, nàng dù tự tin nữa, muốn chinh phục Trần Hạo loại thiếu niên nhất định đứng ở đỉnh tầng vô cực đại lục này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhất là nàng và Trần Hạo không có bất cứ giao tình gì, ngay cả quen cũng không quen. Không những như thế, chuyện nàng và Phương Hàn Đông muốn kết làm đạo lữ mọi người đều biết, đây chính là chuyện nam nhân bình thường đều tương đối kiêng kỵ. Tuy nàng như trước là tấm thân xử nữ cũng bị giảm giá trị không ít, hơn nữa bên người Trần Hạo đã không hề thiếu hồng nhan chi kỳ tuyệt sắc, nàng muốn độc chiếm Trần Hạo liền chỉ không từ thủ đoạn chém giết mọi người, nếu không căn bản không làm được. Nhưng làm như vậy, một khi bại lộ bất cứ một điểm nào để Trần Hạo phát hiện, vậy mất nhiều hơn được. Nàng là một người không chấp nhận được bất cứ tì vết nào. Như vậy tốt nhất, như vậy tốt nhất, Đông Phương Hàn nếu thành công thì bớt đi rất nhiều phiền toái. Cái thân thể này tương đối càng làm cho ta thích hơn. Nhưng trên thực tế, oành, oành đùng, đùng, trong thế giới trong đầu Trần Hạo cùng Bách Lý Ngưng Băng cảm ứng được dao động mỏng manh, hoàn toàn là hai cái khác nhau. Lão thần tham bảo kiếm linh y đằng thái cùng với ngũ phương thần thú toàn bộ ra trận, lấy tốc độ không thể tưởng tượng điên cuồng phá hủy cắn nốt kiếm chi thế giới, bất diệt kiếm đạo khí tức ý chí của Đông Phương Hàn, tuy kiếm chi thế giới bị phá hủy quay cuồng mãnh liệt mênh mông, nhưng đem khí tức cùng nhau đều che giấu lại. Ở trung tâm hai đại thế giới sống chết với nhau này, linh hồn Trần Hạo cùng Đông Phương Hàn đã va chạm đến cùng một chỗ, điên cuồng công kích, màu sắc linh hồn Trần Hạo thoáng như lúc nào cũng đều đang biến hóa, tản ra quang mang bảy màu rực rỡ, mà màu sắc linh hồn Đông Phương Hàn thì thuần túy màu vàng. Nhìn từ mặt ngoài, quang mang bảy màu của Trần Hạo đã đem màu vàng hoàn toàn bao phủ, ngay cả một chút kim quang cũng không thể phát ra, như là Trần Hạo chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng từ khí tức phán đoán, bất diệt ý chí lại thuần túy đến cực điểm, vô luận khí tức Trần Hạo biến hóa như thế nào cũng không thể đem nó thật sự áp chế. Chính như Nguyên Như Thiên Tôn nói, đây là một trận chiến đấu gian nan. Cũng thẳng đến thời điểm thật sự muốn đem linh hồn Đông Phương Hàn phá hủy luyện hóa, Trần Hạo mới phát hiện chuyện không đơn giản như hắn tưởng tượng. Ta chung quy đã xem nhẹ ngươi. Không nghĩ tới ý chí của ngươi không kém ta chút nào, thống khổ khủng bố như thế còn có thể trước sau thủ vững tâm thần. Giờ phút này trong đầu Trần Hạo lóng lánh ý niệm điên cuồng, dù là hắn cũng không nghĩ tới dù chiếm thượng phong tuyệt đối, hắn luyện hóa lại khó khăn như thế. Linh hồn đại chiến, vô luận là công kích hay bị công kích đều phải thừa nhận thống khổ tương tự, dù là Đông Phương Hàn hay Trần Hạo công kích mỗi một lần, đối phương thừa nhận thống khổ sẽ hoàn toàn phản xạ toàn phần đến trên linh hồn mình, không có bất cứ đường sống nào quay về. Mà bây giờ Trần Hạo tuy xa chưa đến cực hạn, cũng đã đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng Đông Phương Hàn lại cứng rắn chống đỡ như trước. Hừ, có gan chúng ta ngọc đá cùng vỡ, ai thắng ai chết, giải quyết dứt khoát. Nói lời thừa hữu dụng sao? Bằng vào loại công kích này, dù là 10 năm, 100 năm, ngươi cũng đừng mơ phá hủy ý chí của ta. Chấm, thanh âm Đông Phương Hàn lạnh lẽo, rõ ràng bị áp chế không có sức chống trả, lại không sợ chút nào. Trong lòng hắn có một cái tín niệm. Tín niệm kiên định đến cực điểm, người thắng cuối cùng nhất định là hắn. Bởi vì hắn, có được kiếm chi thế giới bất diệt, kiếm chi thế giới cùng với tâm thần tương liên, hắn không thể không biết đang bị tồn tại trong đầu Trần Hạo điên cuồng phá hủy thâu tóm. Chỉ là không thèm để ý, hắn cùng kiếm chi thế giới là một thể, chỉ cần ý chí hắn tồn tại, kiếm chi thế giới dù bị hoàn toàn phá hủy sụp đổ, chỉ cần một cái ý niệm của hắn liền có thể ngưng tụ lần nữa, nếu không thì không thể trở thành bất diệt như cái tên của nó. Mà chỉ cần kiếm chi thế giới chưa bị hoàn toàn phá hủy, tâm thần hắn vĩnh viễn có thể bảo trì tỉnh táo. Trên thực tế, Đông Phương Hàn ở loại trạng thái này, ở dưới chưa có ưu thế lực lượng linh hồn áp đảo tuyệt đối, cơ bản là thật sự bất diệt. Nếu muốn phá hủy, chỉ có dẫn nổ, dung hợp. Đây là thứ nhất. Thứ hai, nếu Trần Hạo bất đắc dĩ dẫn nổ linh hồn đến dung hợp với hắn, so đấu chính là ý chí tâm tính. Mà hắn đối với ý chí tâm tính của mình tràn ngập tự tin. Phải không, ta cũng muốn thử một chút ngươi có thể kiên trì bao lâu? Muốn cho ta dẫn nổ linh hồn dung hợp với ngươi? Xin lỗi, ta cũng không mất nổi người nọ, cũng tuyệt đối không cho ngươi loại linh hồn dơ bẩn này ảnh hưởng ta chút nào. Oành, bất đắc dĩ Trần Hạo lần nữa tăng lên lực lượng linh hồn. Lão thần, đẩy nhanh tốc độ. Cùng lúc đó, Trần Hạo thông báo lão thần, yên tâm, nhiều nhất nửa tháng liền có thể đem kiếm chi thế giới của hắn hoàn toàn phá hủy luyện hóa. Vậy thì tốt, Trần Hạo rất rõ ràng kiếm chi thế giới của Đông Phương Hàn cùng tâm thần hắn liên hệ cùng một chỗ, hơn nữa giúp đỡ đối với hắn tuyệt đối cực lớn, tựa như thế giới trong đầu mình cùng mình hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên chỉ có đem kiếm chi thế giới của Đông Phương Hàn hoàn toàn nắm giữ mới có thể từ trên căn bản phá hủy chỗ dựa của Đông Phương Hàn. Ha ha ha, xem ra ngươi không thấy quan tài không đổ lệ, một khi đã như vậy ta không ngại nói cho ngươi, linh hồn ngươi mạnh gấp 10 cũng đừng hòng phá hủy ta, càng không cần hy vọng xa vời phá hủy kiếm chi thế giới của ta. Ha ha ha, đó là bất diệt kiếm chi thế giới truyền thừa, cái gì là bất diệt? Ta chỉ cần một cái ý niệm, kiếm chi thế giới của ta liền có thể tổ hợp lại. Phải không, ngươi không tin, vậy ta liền cho ngươi kiến thức một chút, ngưng cho ta. Chấm, T, Đông Phương Hàn nói đến chỗ này, hắn đang bị hoàn toàn áp chế, đột nhiên phát ra một tiên niệm lực tinh thuần đến cực điểm, nháy mắt đâm xuyên qua linh hồn Trần Hạo bao phủ. Oành đùng đùng, xẹt xẹt xẹt xẹt, cái này, trong phút chốc Trần Hạo, thậm chí lão thần cũng chấn động, kiếm chi thế giới đã sụp đổ không ít, lại ở trong khoảnh khắc xảy ra biến hóa kinh thiên động địa, từ trong sự khống chế của lão thần thoát ly, ngưng tụ thành một thế giới độc lập. Không gian nhỏ nhưng tản mát ra ý chí bất diệt càng thêm cô đọng. Thật sự bất tử bất diệt, lão thần nhíu mày thổn thức, có ý tứ gì, lão thần, ngươi không phải nói đã phá hủy rèn luyện, hơn nữa nắm giữ một bộ phận. Tại sao có thể như vậy? Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, vô cực tinh này sao có thể có truyền thừa thật sự bất tử bất diệt? Trần Hạo, ngươi muốn tiêu diệt hắn, chỉ sợ có chút vấn đề. Lão thần kiến thức rộng rãi nói với Trần Hạo. Lão thần bây giờ năng lực cảm giác so với Trần Hạo cũng không mạnh hơn bao nhiêu, bởi vì hắn cùng Trần Hạo từ sau lần trước hoàn thành dung hợp còn chưa bắt đầu dung hợp ở tạo vật cảnh, cho nên năng lực của lão thần cũng chưa giải phóng thật sự. Chính bởi vì như thế, hắn mới chưa cảm ứng ra đây là kiếm chi thế giới bất tử bất diệt thật sự. Đến cùng là chuyện gì? Bất tử bất diệt là cảnh giới cao nhất của bất diệt kiếm đạo, trong cảnh giới ngang nhau, thậm chí cao hơn hai cái cảnh giới cũng không cách nào đem người đạt được loại truyền thừa này thật sự gạt bỏ. Trừ phi dẫn nổ linh hồn đem nó dung hợp, nhưng sau khi dung hợp đến tột cùng là ai, thì không dễ nói, hơn nữa có thể đạt được truyền thừa bất tử bất diệt linh hồn ý chí tất nhiên đạt được tôi luyện cực kỳ khủng bố. Mặc dù là ngươi, cũng không nhất định, mạnh hơn hắn bao nhiêu, lão thần không quá khẳng định nói. Đương nhiên, lão thần đối với Trần Hạo vẫn có lòng tin. Nhất là sau khi trải qua, 10 năm qua ý chí Trần Hạo đến tột cùng tôi luyện đến cảnh giới nào dù là hắn cũng không thể đo lường. Ha ha ha ha, bây giờ biết ta nói không sai rồi chứ, ta không thể làm gì được ngươi, nhưng ngươi muốn luyện hóa ta cũng không có khả năng luyện hóa ta. Chỉ có dẫn nổ linh hồn, dung hợp, ngươi nếu là nam nhân thì dứt khoát chút, ân oán của chúng ta phải thanh toán, không phải ngươi chết chính là ta chết. Đừng nói với ta ngươi không dám, nếu không, dù ngươi có thể đem ta áp chế, ngươi cũng đừng mơ cùng người khác chiến đấu nữa, chỉ cần có bất cứ gì sơ sẩy, chính là thời điểm ta chủ động dẫn nổ linh hồn, khi đó kết quả cũng là như thế. Ha ha ha, chúng ta tuy không chết không thôi, nhưng ta không thể không nói ngươi là kẻ có tư cách trở thành đối thủ của ta nhất. Đừng làm cho ta khinh bỉ ngươi, đến đi, trừ dẫn nổ linh, hồn tiến hành dung hợp, chẳng lẽ không có cách nào khác? Thời điểm Đông Phương Hàn đắc ý rít gào, Trần Hạo hướng lão thần hỏi. Ngươi sợ không hơn được hắn, lão thần hơi lo lắng, chuyện tới nay, không có tín niệm thiên định không phải là chuyện gì tốt. Sợ, xem như sợ ta sợ linh hồn dơ bẩn của hắn ảnh hưởng đến tính cách ta. Ta ở địa cầu cùng ta thế giới này, dù sao đều là bản thân ta, hơn nữa, lúc trước ta cũng không có lựa chọn. Mà Đông Phương Hàn loại tiểu nhân bụng gà con âm hiểm này, ta cũng không muốn sau khi dung hợp hắn, ảnh hưởng đến ta, ta không tự biết được. Cái này, biện pháp không phải không có, nhưng, nói đi, chỉ cần không cần dung hợp linh hồn của hắn là được. Trần Hạo truy hỏi, được rồi, nói là có thể, nhưng ngươi muốn làm cần phải thận trọng, cái này so với dẫn nổ linh hồn cùng hắn dung. Hợp nguy hiểm hơn nhiều, một khi thất bại thì vạn kiếp bất phục. Thành âm lão thần cực kỳ nghiêm túc, truyền thừa bất tử bất diệt là cực kỳ hiếm thấy, một loại truyền thừa khó chơi, nó cùng người đạt được truyền thừa phụ tá lẫn nhau, tương đương biến thành hai mạng, chỉ cần có thể bảo trì ý thức tỉnh táo liền đứng ở thế bất bại. Trừ dẫn bạo linh hồn dung hợp Đông Phương Hàn, một loại phương pháp khác là cướp lấy thế giới bất tử bất diệt. Cướp lấy, muốn làm được điểm ấy, linh hồn ngươi phải tiến vào trong thế giới bất tử bất diệt của hắn, mà làm như vậy, lực lượng linh hồn của Đông Phương Hàn ở trong thế giới của hắn sẽ tăng lên mấy lần, đối với ngươi cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa, ngươi phải ở trong thừa nhận công kích càng mạnh, thật sự lĩnh ngộ được bất diệt kiếm đạo cảnh. giới phải cao hơn Đông Phương Hàn, như vậy tâm thần mới có thể hoàn toàn dung nhập đến trong thế giới của hắn, đoạt được truyền thừa, như vậy tiếp tục phá hủy linh hồn Đông Phương Hàn liền đơn giản. Chỉ đơn giản như vậy, cái này còn đơn giản, bây giờ hồn phủ hai người các ngươi dây dưa thế giới bất tử bất diệt của hắn cùng thế giới trong đầu ngươi đối chọi là quyết đấu tương đối công bằng, nhưng linh hồn lực của ngươi cũng chỉ so với Đông Phương Hàn thắng được một bậc mà thôi, nhưng sau khi ngươi tiến vào bất diệt thế giới của hắn thì sao? Linh hồn lực của hắn lại có thể tăng lên mấy lần, nhỡ đâu ngươi không chịu nổi liền bị hắn trực tiếp phá hủy. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết là ngươi còn phải phân ra đại đa số linh hồn lực áp chế Đông Phương Hàn, nếu không, hắn dẫn bạo linh hồn, vẫn là kết cục linh hồn dung hợp. Ha ha, lão thần, ngươi tựa như đã quên ta chủ tu kiếm đạo là Hồng Trần kiếm đạo. Còn có một điểm ngươi không biết. Cái gì, lực thừa nhận của linh hồn ta, đừng nói linh hồn lực của hắn tăng lên vài lần, chính là gấp 10, 20 lần, cũng đừng hòng dao động ý chí ta. Chờ xem đi, xẹt, linh hồn lóng lánh quang mang 7 màu rực rỡ của Trần Hạo bỗng nhiên biến mất chỉ để lại lực lượng linh hồn minh mông hùng hồn áp chế Đông Phương Hàn, mặc cho Đông Phương Hàn tràn ngập khinh bỉ, khinh thường chu lên, cũng không để ý tới nữa. Bất tử bất diệt, bất tử bất diệt, bất tử bất diệt như thế nào? Thọ nguyên hết, vạn vật chết mà ta không chết. Núi sông vỡ thiên địa sụp mà ta bất diệt. Xẹt xẹt xẹt, quành đùng đùng, ở dưới ý niệm của Đông Phương Hàn khống chế trong thế giới bất tử. Bất diệt vô số đạo kiếm quang khủng bố đến cực điểm điên cuồng liên miên không dứt xay nát linh hồn Trần Hạo, nhưng ở trong loại đau nhức linh hồn này, tâm thần Trần Hạo lại một mảng trong vắt tùy ý thúc dục Hồng Trần kiếm đạo ý chí. Ở trong đầu hiện ra đủ loại câu chữ cùng bất tử bất diệt có liên quan, đại đạo tổng cương 3000 đại đạo cùng toàn bộ tuyệt học hắn từng tu luyện, từng nhìn thấy, đều không bỏ qua. Nhất nhất xác minh khí tức của bất diệt kiếm đạo, trường sinh quyết, từ cấp cao đến cấp thấp thẳng đến thời điểm bắt được cái thời gian năm đó từ trên người Tiêu lão cùng với Đông Phương gia đạt được 16 tầng trường sinh quyết, một đoạn tâm pháp khẩu quyết trong đó chợt làm tâm thần Trần Hạo chấn động. Cách chương,